Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Chương 18: Nghiêm hình tra tấn. A Đại nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lửa giận thiêu đốt, Đoạn giống một tiếng, thân thể trực tiếp nhào ra ngoài, như một tôn mãnh hổ xông qua, đưa tay chính là một chiêu thiết xa trường. Tiếng gió rít gào, ô ô chói tai, đến hay lắm. Cái kia xuất thủ hán tử trong mắt tinh quang chớp động, trực tiếp một trường đón lấy A Đại. Một tiếng nổ vang, không khí chấn động, A Đại tại chỗ bị đánh bay ra ngoài mười mấy mét. Cổ tay trực tiếp gãy xương, nện ở nơi xa, miệng lớn thổ huyết. Thuận Tử cùng mấy tên bang chúng một mặt kinh hãi, lập tức vọt tới, đỡ dậy Đại. Cái khác bang chúng càng thêm tức giận, từng cái siết chặt cương đao. Cái kia hán tử một trường đánh bay A Đại, cũng là nhẹ nhàng lắc lắc tay, cười ha ha, nói, cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không còn dùng được. Ta mới dùng 5 thành lực, ngươi liền đoạn mất một đầu tay. Cần gì chứ? Sau lưng cái khác hai cái hán tử cũng tất cả đều khẽ nở nụ cười. Tề Vân sắc mặt càng thêm âm trầm, ánh mắt lẳng lặng đánh giá bọn hắn, đã đem ba người này trở thành người chết. Đây chính là trên đời này cao thủ a. Cho tới nay, hắn đều không có thực sự tiếp xúc qua cái này thế giới cường giả. Thanh Long Bang tại Bình Dương Thành tuy nói một nhà độc đại, nhưng Bình Dương Thành bất quá là cái vùng duyên hải thành nhỏ. Tại chính thức thế lực lớn trong mắt, Thanh Long Bang chỉ có thể coi là dế nhũi bang phái. Bất quá mặc kệ đối phương là ai, dám đến bọn hắn Thanh Long Bang giết người nháo sự, hôm nay một cái cũng đừng nghĩ đi. Các ngươi bang chủ đâu? Còn không cho hắn ra sao? Cái kia hán tử đánh bay A Đại, thản nhiên nói, tìm bang chủ làm gì? Ta là nhị đương gia, có việc nói với ta. Tề Vân phụ trên tay trước, sắc mặt đạm mạc, cùng ngươi nói. Kia hán tử nhìn lướt qua Tề Vân, lộ ra khinh thường, nói, tiểu đồ vật, lông còn không có dài đủ, ngươi tính là gì đồ vật? Bất quá các ngươi bang chủ có hay không tại cũng không đáng kể. Lão tử quá sơn giao triệu hà, từ hôm nay lên, Thanh Long Bang trên dưới sở hữu người nhất định phải nghe theo lệnh của tao. Ai dám vi phạm, ai liền chết. Hô, hắn một quyền hướng về Tề Vân chán đập tới. Ác phong gào thét, nhanh chuẩn hung ác, 10 phần đột ngột, nếu là đổi lại người bình thường, tại chỗ liền sẽ bị hắn một quyền đạp nát đầu. Chết cũng không biết chết như thế nào, nhưng hắn đối mặt chính là Tề Vân. Một tiếng vang trầm truyền đến, Triệu Hà nắm đấm xinh xinh ngừng xuống tới, bị Tề Vân năm đầu ngón tay một mực nắm vào trong tay, giống như là cốt thép cây sắt nắm lấy hắn nắm đấm, để hắn không thể động đậy, đồng thời lại ẩn ẩn nhói nhói. Triệu Hà đồng tử co rụt lại, lấy làm kinh hãi, ngươi... Hắn căn bản không nghĩ tới trước mắt cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử có thể cản hắn một quyền. Ta cái gì? Đi vào ta Thanh Long Bang. Một lời không hợp liền giết ta nhiều người như vậy. Ngay cả tâm phúc của ta cũng cho đánh thành trọng thương. Ngươi nói ta làm như thế nào đối phó ngươi? Là một thanh bóp chết ngươi? Vẫn là từng đao cắt ngươi? Tề Vân ngữ khí trở nên u lãnh, đồng thời năm ngón tay bắt đầu chậm rãi dùng sức. Đối phương nắm đấm giống như là bùn làm thành đồng dạng, bị hắn bóp cờ rốp băng rung động, xương cốt bắt đầu băng liệt. Kia hán tử trực tiếp đau một mặt mồ hôi lạnh, rên lên một tiếng thê thảm. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, huy động khác một nắm đấm, lần nữa hướng về Tề Vân mặt đập tới. Nhưng ở hắn đập tới nháy mắt, Tề Vân trực tiếp đem hắn thân thể vung lên, giống như là người bù nhìn đồng dạng, hướng về một bên mặt đất hung hăng bổ tới. Một tiếng vang trầm, mặt đất run rẩy, bị tại chỗ ném ra một cái to lớn hố sâu. Triệu Hà kêu thảm một tiếng, miệng lớn thổ huyết, toàn thân xương cốt không biết bị chấn bể bao nhiêu. Cái này cũng chưa tính, Tề Vân bắt hắn lại cánh tay, trực tiếp gãy động, cờ rốp một tiếng, toàn bộ cánh tay xoay thành hình lưỡi câu. A, Triệu Hà đau chết đi sống lại, thê lương kêu to, trói lại, Tề Vân vứt bỏ cánh tay của hắn, lạnh lùng nói, Lý Thanh, Thuận Tử lập tức dẫn người tiến lên, một mặt hung ác, đem Triệu Hà trùng điệp trói lại, còn lại hai tên hán tử biến sắc, giống giận, ngươi dám đối với chúng ta ngươi động thủ, ngươi biết chúng ta là ai sao? Hiện tại không muốn biết, bất quá một hồi ta sẽ biết đến. Tề Vân ngữ khí lạnh lùng, hướng về bọn hắn đi đến. Lý Thanh vung tay lên, đông đảo hán tử lập tức một mực vây quanh đại môn. Mấy chục cái cung nỏ một chút nhắm ngay cái này hai tên hán tử. Cái này hai tên hán tử trong lòng vừa sợ vừa giận. Căn bản không nghĩ tới Thanh Long Bang bên trong có Tề Vân dạng này cao thủ. Bất quá bây giờ nói cái gì cũng không kịp. Nhìn thấy đông đảo cung nỏ nhắm ngay bọn hắn, hai người nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng về Tề Vân nhào tới. Hai người công pháp con đường khác biệt, một người là lấy cước pháp hướng về Tề Vân quét tới, nhấc lên từng đợt cuồng mãnh kình phong, còn có một người thì là cầm trong tay khảm đao hướng về Tề Vân bổ tới. Tề Vân thân thể một bên, một tay lấy chiếc kia khảm đao phần lưng chộp vào trong tay, bàn chân trực tiếp đá ra, cùng một cái khác người cước pháp va vào nhau, rên lên một tiếng, người kia trực tiếp rú thảm, rõ ràng chính nghe được xương đùi đứt gãy. Đón lấy, Tề Vân lần nữa đá ra một cước, đem người kia đá bóng đồng dạng tại chỗ bị đá bay ngang ra ngoài, nện ở nơi xa, kêu rên không thôi. Cái kia cầm trong tay khảm đao hán tử ánh mắt kinh hãi, đang ra sức lắc lư khảm đao, nhưng là bị Tề Vân chộp vào trong tay, tựa như là thần kìm kềm ở đồng dạng, không thể lay động, mặc kệ là ra bên ngoài nhổ vẫn là đi đến đâm, một chút tác dụng đều không có. Răng rác, bỗng nhiên, một tiếng vang giòn truyền ra. Tề Vân lấy tay không sinh sinh bẻ gãy chiếc kia khảm đao. Cái kia hán tử lực lượng quá lớn, một chút nhào về phía Tề Vân trong ngực. Tề Vân trở tay một đao, đem lưỡi đao trực tiếp từ tên kia hán tử cái cằm đâm đi vào, trực thấu xương sọ, phốp, kia hán tử ánh mắt trừng trừng, miệng, trong lỗ mũi tất cả đều toát ra lâm ly máu tươi. Ôi ôi quạt khiếu một tiếng, ngửa mặt ngã quỵ, như thế chết thực sự tiện nghi ngươi. Tề Vân lạnh lùng nói, hắn mặc dù là lần thứ nhất giết người, nhưng cũng không có gì phải sợ. Ngay cả yêu quỷ đều xử lý hai cái, huống chi là người, tâm như tảng đá, không thể phá vỡ. A Đại, ngươi thế nào? Tề Vân hướng về A Đại đi đến. Thuận Tử đã đem A Đại đỡ dậy, mặt khác có người đi hô đại phu đi. A Đại một mặt trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng bốc lên hà. Gian chẳng lẽ, yên tâm, nhị gia, không tính là gì, mấy ngày nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt, hết thảy sự vật giao cho A Nhị tạm thời xử lý. Tề Vân nói, nhị gia, cái này hai người làm sao bây giờ? Lý Thanh hỏi, kia hai cái hán tử bị bọn hắn trùng điệp trói lại, còn tại không ngừng kêu gào, đáng chết, các ngươi một cái thế tục bang phái dám ra tay với chúng ta, nhất định sẽ trả giá thật lớn, thả chúng ta, lại không thả chúng ta, các ngươi tất cả mọi người muốn chết, ngoặc kép, dẫn đi, cho ta nghiêm hình tra tấn, không lột bỏ một lớp da, không cho phép ngừng cho ta xuống tới. Tề Vân âm trầm nói, vâng, nhị gia. Lý Thanh chắp tay đáp, quay đầu nhìn về phía hai người, trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười. Mấy tên bang chúng đè ép hai cái này hán tử, trực tiếp hướng về hình phòng đi đến. Đáng chết đồ vật, các ngươi tất cả mọi người sẽ vì hôm nay hành vi trả giá đắt. Chúng ta công tử đến, các ngươi đều phải chết. Một cái hán tử còn tại không ngừng gầm thét, rất nhanh bị mang rời khỏi nơi này. Tề Vân để Thuận Tử Vịn A Đại nghỉ ngơi đi, lại khiến người ta an bài một chút cái khác thương binh cùng người chết tình huống. Hắn âm thầm ước định hạ mình bây giờ thực lực, hiện tại hắn thể nội âm lãnh còn chưa hoàn toàn biến mất, cho nên thực lực không tính là trạng thái đỉnh phong. Vừa mới kia hai người là cái gì cảnh giới, mình có thể chiến thắng bọn hắn, lại nên cái gì cảnh giới? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục